Tàn cuộc nha ký, chương 71, vừa mới đá tôi nên đang giận dỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra cũng không sao, không khó chịu như tưởng tượng, dù sao thì cũng chẳng giống bất cứ nỗi buồn nào mà cô từng nghĩ đến khi kỳ nghỉ Tết bắt đầu. Chị Ương Hà quay về cố hương. Tuyết ở nơi này đến muộn hơn một chút, ai ngờ cách đó hàng nghìn dặm, tuyết lớn đã rơi dày như lông mỏng. Người ta chỉ biết rằng đứa con gái của gia đình đó đã trở về. Chị Ương Hà đi ngang qua, chỉ mỉm cười với họ. Họ chỉ nói, nhà đó chẳng có ai ra hồn. Cô không dừng lại, cũng chẳng buồn đáp lời. Họ chỉ là, họ đột nhiên phát hiện ra dù nói gì, cô cũng chẳng bận tâm nữa. Thế là họ chuyển hướng, bắt đầu công kích một kẻ xui xẻo khác. Nhưng đúng lúc đó, chị Ương Hà lại dừng bước, nói về đứa con gái yểu mệnh của họ, về đứa con trai bất tài, về những ngày tháng hèn nhát của họ. Về việc tại sao họ không dám đối mặt với những kẻ quyền thế, mà chỉ biết run rẩy khi nghe đến một cái tên. Mặt họ đỏ bừng, cứng họng không đáp lại được. Cô ăn nói sắc bén, cô là người dẫn chương trình giỏi nhất. Diện mạo không phải đường cùng, cô sớm đã biết mình muốn gì. Cô vẫn luôn chờ đợi ngày này, ngày mà cô học được sự rực rỡ chói sáng như trong màn hình TV, và giờ thì thời khắc ấy đã đến. Cô bước qua con sông, trở về căn nhà cũ kỹ nhỏ bé, vẫn chẳng lấy theo thứ gì. Không có ai chào đón cô, nơi này vốn đã bị ruồng bỏ, chẳng còn có thể gợi lại bất kỳ vết thương nào trong ký ức. Tết năm ấy vẫn như cũ, người ta hối hả đuổi đi cơn buồn ngủ giữa những ngày đông. Nhưng có người đã quen với căn phòng chỉ có một mình. Từ khi nào vậy, cô cũng quên mất rồi, hình như là năm ngoái, hay từ khi cô thôi không tổ chức sinh nhật nữa. Cũng may, thỉnh thoảng thời gian cũng dịu dàng một chút, giúp con người học cách chấp nhận trước khi mọi thứ thực sự xảy ra. Không nhớ là bao nhiêu ngày trôi qua, chị Ương Hà thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Cô thực sự chẳng có gì để lưu luyến ở đây, chỉ là muốn tự mình kiểm chứng xem quá khứ và hiện tại khác nhau thế nào. Không ngờ, hóa ra tất cả đã thực sự trôi qua rồi. Cuộc sống cũng giống như một quyển sách, mỗi giai đoạn đều có những khó khăn khác nhau. Nhưng khi bạn lật đến trang cuối cùng, mọi thứ gần như đều có lời giải. Những trang đầu tiên mà bạn từng đọc qua cũng sẽ dần phai mờ trong ký ức, chỉ còn lại chương cuối cùng, cảnh cuối cùng, dấu chấm cuối cùng. Rồi sau này, có lẽ ngay cả tên cuốn sách cũng chẳng còn nhớ nữa. Trên đường rời đi, chị Ương Hà mở lại chiếc điện thoại đã tắt từ lâu, bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ Mặc Trình Kha, chúc cô năm mới vui vẻ. Anh ta gọi chỉ để nói vậy thôi à? Chẳng có tí sáng tạo nào cả. Đầu dây bên kia im lặng thật lâu. Nếu không phải vì Naomi vẫn đang ồn ào bên cạnh, cô đã nghĩ rằng anh ta cúp máy rồi. Cô lặng lẽ chờ vài giây, ngay trước khi nói lời tạm biệt, Mặc Trình Kha đột nhiên lên tiếng. Em có bao giờ nghĩ, tại sao người em quen lại là tôi và Hứa Thức Kỳ, chứ không phải ai khác không? Hà, nói thật, không phải bọn tôi giúp em, mà là nhờ có em, chúng tôi mới có được mối quan hệ này. Vậy nên, chúng tôi đương nhiên phải đối xử tốt với em. Cô không đáp, trên đời này, chẳng ai vô duyên vô cớ đối xử đặc biệt với một người khác, huống hồ là những người như họ. Giữa chốn xa hoa trụy lạc này, ai lại bận tâm đến một kẻ qua đường? Trừ khi, kẻ qua đường ấy có thể giúp họ đạt được điều gì đó. Mặc Trình Kha tiếp tục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc chương trình mới ra mắt, tôi có một dự án đấu thầu. Đã mượn anh trai 10 công ty có chứng nhận cấp 1. Đó là khoảng thời gian họ không mấy vui vẻ, là lúc cô từng nghĩ rằng họ sẽ thực sự nói lời tạm biệt. Vụ ở Marseille cũng vậy, anh ấy từng giúp tôi kết nối. Ngược dòng quá khứ, khi đó họ vừa cãi nhau, vậy mà anh vẫn để tâm đến chuyện của cô. Còn có lần đó, khi mới quen em, chúng tôi đến Las Vegas. Cô hiểu con người Triều Chu Viễn, anh không bao giờ có tình cảm dây dưa với ai. Chỉ cần đôi bên có lợi là đủ. Mãi đến bây giờ, cô mới nhận ra mình còn phải cảm ơn lòng hào phóng của anh thêm một lần nữa. Thì ra anh đã âm thầm sắp sẵn con đường cho cô từ rất lâu. Từ khi nào vậy? Từ rất sớm rồi. Thảo nào anh luôn nói rằng, chưa từng cảm thấy hai người họ cãi nhau. Bởi vì, dù có thế nào, anh vẫn luôn âm thầm dõi theo cô. Nhưng đến giờ mới nói ra những điều này, có phải đã quá muộn không? Thật là một kẻ đáng ghét đến không thể đáng ghét hơn. Chẳng bao giờ chịu nói gì, tốt nhất là đừng để cô phát hiện ra. Mặc Trình Kha vẫn đang hồi tưởng, còn rất nhiều chuyện nữa có thể nhắc đến. Nhưng chị Ương Hà không muốn nghe thêm nữa, cô cắt ngang. Thôi đi, hả, sau này, Mặc Trình Kha đột nhiên trấn an cô. Trước đây là vậy, nhưng dù sao chúng ta cũng quen biết nhiều năm rồi. Bây giờ đương nhiên không còn dính dáng gì đến chuyện đó nữa. Tôi thực sự coi em là người một nhà. Cô bật cười, được thôi, những người này đúng là không đáng tin. Nhưng một khi họ đã coi bạn là người của họ, thì thật sự sẽ tốt đến không thể tốt hơn. Chỉ là, cái giá để bước vào vòng tròn đó có hơi đắt đỏ. Khó nhất không phải là vào cuộc, mà là phân biệt ranh giới giữa rời xa và một cuộc tình chóng vánh. Bao giờ em quay lại vậy? Dịp Tết chúng tôi đã định gọi em. À, không phải tôi, là Bạch Trạch Lâm. Còn Naomi, ngày nào cũng đòi số của em. Tôi tự hỏi có phải mình biến thành cái máy phát số liên lạc không nữa. Chị Ương Hà vừa nghe, vừa cười, vừa khóc. Cứ thế, cô lên chuyến xe trở về. Về sau, cô có được mọi thứ, bước lên đỉnh cao danh vọng. Nhưng người gắn bó với bao nhiêu ký ức đó lại không còn nữa. Có lẽ là vào giữa năm, lúc đó, chị Ương Hà đã không còn thói quen lật lịch nữa. Dù sao thì ngày tháng với cô cũng chẳng khác gì nhau. Lucy Lee có một người họ hàng đi du học lấy bằng tiến sĩ vừa trở về. Nghe nói là người rất lễ độ, đoan trang, gia cảnh cũng không tệ, nên đương nhiên muốn giới thiệu cho chị Ương Hà. Chị Ương Hà nói, không hay lắm đâu, người ta vừa mới về mà đã mai mối rồi sao? Lucy Lee đáp, thời buổi bây giờ, hợp hay không hợp chẳng phải gặp một lần là quyết định luôn được và yêu từ cái nhìn đầu tiên đâu có hiếm thấy. Nếu không hợp thì làm bạn cũng được, dù sao cũng đều là người quen biết rõ gốc gác. Cuối cùng, chị Ương Hà vẫn không thể từ chối sự giới thiệu đầy nhiệt tình của Lucy Liu. Nhưng vấn đề là, cô chỉ, tôi thực sự hơi đói, nên cứ ăn trước nhé, cô không phiền chứ. Chị Ương Hà lịch sự gật đầu, gọi phục vụ mang thực đơn đến. Người đàn ông nhiệt tình giới thiệu, món bouillabaisse ở đây ngon lắm. Chị Ương Hà lật xem thực đơn. Tôi không thích lắm, không thích ăn cá à? Cá rất tốt cho trí não, có lợi cho sức khỏe, dễ tiêu hóa mà cũng không gây béo đâu. Chị Ương Hà thản nhiên đáp, tôi bị dị ứng, món ăn được dọn lên, người đàn ông bắt đầu thao thao bất tuyệt. Tôi mới về, nên không biết nhiều về trong nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô học trường thuộc top phải không? Tốt nghiệp xong làm luôn ở đài truyền hình. Cô có từng nghĩ rằng nghề này không thích hợp để kết hôn không? Dù sao cũng thường xuyên xuất hiện trước công chúng. À, gia đình tôi khá giả, nhưng ba mẹ tôi rất truyền thống, nên hy vọng tìm được một người thiên về gia đình hơn. Hết cách rồi, người lớn tuổi suy nghĩ vậy mà, với lại bằng cấp của tôi cũng đủ để tìm một công việc lương cao hơn, còn cao hơn nhiều so với ở đài truyền hình nữa. Chị Ương Hà ngắt lời, cũng không tệ lắm, hả, thức ăn, vậy gia đình cô làm nghề gì, tiền tiết kiệm thế nào? Tôi có một căn hộ trong khu Tam Hoàn, còn xe thì cũng chỉ là phương tiện đi lại thôi, mua đại vậy. Một lát nữa tôi đưa cô về nhé. Cô ở đâu? Khu biệt thự trung tâm thành phố. Nhưng tôi lái xe đến. Chị Ương Hà đặt dao nĩa xuống, không còn khẩu vị để tiếp tục nữa. Lễ độ, đoan trang, cũng chỉ là vẻ ngoài mà thôi. À, cũng đúng, dù sao thì nơi này là tôi chọn, để tôi thanh toán nhé. Không cần, không sao đâu. Với tôi thì số tiền này chẳng đáng là bao. Hơn nữa, tôi có ấn tượng rất tốt về cô. Chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp lại. Lần sau đến nhà tôi ăn đi. Ba mẹ tôi chắc chắn cũng thích mẫu người như cô. Đến lúc đó cô cứ thể hiện tốt một chút, giúp đỡ chút chuyện nhà cũng được. À đúng rồi, nhớ ăn mặc chỉnh tề nhé. Dù tôi thích cách ăn mặc hôm nay của cô, nhưng người lớn có thể không thích đâu. À phải rồi, cô làm trong đài truyền hình. Có quen biết người nào đó không? Anh ta là họ hàng của chú tôi. Đến lúc đó cô cứ lịch sự một chút, để tôi giới thiệu cô với gia đình. Chuyện nhỏ thôi mà. Chị Ương Hà bắt đầu thấy phiền. Cô đưa tay lấy thẻ để thanh toán, nhưng nửa chừng đã bị một bàn tay phía sau giữ lại. Người đó đặt tay lên lưng ghế của cô, nửa người nghiêng sát lại, tạo thành tư thế như đang ôm cô vào lòng. Cô vô thức liếc mắt nhìn sang. 7 năm. Đủ để chỉ cần nhìn một biểu cảm là biết người kia đang nghĩ gì. Đó là một biểu cảm hòa nhã nhưng xa cách, lịch sự mà lại kiên quyết từ chối. Anh chậm rãi quay sang nhìn người đàn ông đối diện cô, nói. Xin lỗi, bạn gái tôi còn trẻ, không hiểu chuyện, vừa mới đá tôi nên đang giận dỗi. Dù trong giọng nói không có chút cảm giác áy náy nào, nhưng lại đủ khiến đối phương thấy bản thân thật kém cỏi. Anh có thể đi trước, tôi sẽ ở lại ăn cùng cô ấy. Nhân viên phục vụ lịch sự mời người đàn ông kia rời đi, và anh ta cũng ngoan ngoãn phối hợp. Có lẽ là do khí thế của Triều Chu Viễn quá mạnh, những lời anh nói dù lễ độ nhưng lại có chút ý cảnh cáo, khiến người ta có lựa chọn, nhưng cũng biết rằng nếu không thuận theo thì sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Chẳng mấy chốc, đĩa thức ăn cũ được dọn đi, bộ dao nĩa mới lại được bày ra. Chỉ Ương Hà không muốn ăn, nhưng cũng không nỡ rời đi. Có lẽ đây chính là biểu hiện của việc thật lòng yêu một người. Chỉ cần anh xuất hiện trước mặt, cô không thể không nhìn, chỉ hận không thể khắc sâu từng cử chỉ, từng ánh mắt vào trong tim. May mắn là cô cuối cùng cũng có thể mở lời bằng một câu chào nhàn nhạt. Lâu rồi không gặp, Triều Chu Viễn không đáp, chỉ cúi đầu mài dao nĩa trên đĩa. Chỉ Ương Hà cũng cầm dao nĩa lên lần nữa, dù sao thì những món mới được mang lên đều là những món cô thích. Tiếng dao nĩa va chạm lanh canh, không lớn không nhỏ. Giữa những âm thanh vụn vặt đó, anh nói, vài ngày nữa anh sẽ rời đi. Dạo này thế nào? Cũng ổn, có thể tốt hơn nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ngẩng đầu, anh nghiêng đầu nhìn cô, tựa như muốn khắc ghi hình bóng cô vào mắt mình. Ánh mắt vừa sâu lắng, vừa quyến luyến. Mọi thứ đã xử lý xong rồi. Cái gì? Tất cả tài sản của anh ở đây, để lại cho em. Thật lạ, sao càng ăn lại càng thấy nghẹn đắng trong lòng. Từng miếng, chợt nhớ lại lần đầu tiên anh đứng ra bảo vệ cô, rồi từng lần sau đó. Thì ra, tình yêu có thể vừa hào phóng, lại vừa ích kỷ đến vậy. Cách chương.